Chúa Tể Chi Vương, chương 363, băng hỏa song trọng thiên, cốc truyện audio.com, không gian trong tầng ánh sáng, trong mắt Mạc Thiên Y lấp lánh thần quang, thân ảnh anh vĩ bất phàm đứng yên tại chỗ. Bên cạnh hắn còn có hai thiên tài tuyệt đỉnh khác của Thiên Nguyên Tông, một người trong đó là Triệu Vũ Phi. Người còn lại là nam tử mặt vàng xếp hạng thứ hai trong Thiên Nguyên Tông. Triệu Phong ca, Triệu Phong ngưng mắt nhìn quang ảnh vận long kim quang rực rỡ phía xa, nửa vui, nửa buồn. Ba đại thiên tài tuyệt đỉnh của Thiên Nguyên Tông lệnh bài trong tay ít nhất đạt tới màu vàng nhạt, mà của Mạc Thiên Y thậm chí còn là màu vàng rực rỡ, chăng qua hào quang cũng không quá sáng chói, không đủ hiện ra quang ảnh vận long. Mạc sư huynh, làm gì bây giờ? Trong lòng nam tử mặt vàng khẽ thắt lại, Trần Long hội lần này, Triệu Phong quá cường thế, lực kháng thiên kiêu cái thế quả thực không đơn giản, là đệ nhất hắc mã không phải hoài nghi. Không ai hoài nghi hắn chính là thiên tài mạnh nhất dưới năm đại thiên kiêu cái thế. Đến ngày hôm nay, quang ảnh vận long hiện ra trên người Triệu Phong, mơ hồ có xu thể đặt ngang hàng với năm đại thiên kiêu cái thế. Muốn chiến thì chiến, vẻ mặt Mạc Thiên Y vẫn bình thường, thần sắc lại vô cùng ngưng trọng, bày sẵn trận địa nghênh đón quân địch, không còn tùy ý như lần đầu gặp Triệu Phong. Ngày đó, tại Bắc Tinh Đài, Mạc Thiên Y lần đầu tiên gặp Triệu Phong chỉ đánh giá là cũng tạm được, hôm nay gặp lại thần thái của hắn lại như lâm đại địch. Vòng thứ nhất ngũ vực tranh phách, Mạc Thiên Y quan sát từ đầu đến cuối trận chiến giữa Triệu Phong và Băng Vi Tiên Tử, tận mắt nhìn thấy Triệu Phong từng bước lập nên kỳ tích xoay chuyển cục diện, lúc này trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Hắn tuy tự phụ cao ngạo thế nhưng không thể không thừa nhận đối phương tuyệt đối là đại địch đáng sợ. Ánh mắt nam tử mặt vàng lóe lên, truyền âm nói. Nếu như ba người chúng ta liên thủ cùng chống lại kẻ này, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Có lẽ, một mình Mạc Thiên Y đối mặt với Triệu Phong còn có chút nguy hiểm, nhưng nếu thêm hắn và Triệu Vũ Phi, như vậy thì cục diện lại hoàn toàn khác. Dù sao, không gian trong tầng ánh sáng này cũng không có quy tắc gì, đánh lén, quần ẩu đều là thủ đoạn được cho phép. Bất luận thắng hay bại, hai người các ngươi đều không thể nhúng tay. Mạc Thiên Y hít sâu một hơi, kiên định truyền âm. Hắn thầm cảm thấy xấu hổ vì sư đệ. Thủ tịch đệ tử của một trong thập đại tông phái, thiên tài thần thoại đỉnh phong của Bắc Đại Lục như Mạc Thiên Y, há có thể quần ẩu một nhân vật hắc mã mới trong Chân Long hội. Vù, Triệu Phong đứng trên Tam Hoa Bảo Liên, vừa vặn bay qua ba người Mạc Thiên Y, thần linh nhãn quan sát khắp bốn phía. Đội ngũ hai bên dần tiếp cận, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng, một vài thiên tài đứng xa quan sát, thậm chí còn ngừng cả hô hấp. Bên ngoài tầng ánh sáng, rất nhiều người trên dãy ghế xem chiến và các tôn giả trên đài quan chiến đều lộ vẻ hứng thú, không ít người lộ ra thần sắc mong đợi. Triệu Phong từ trên cao nhìn xuống, nhờ có thần linh nhãn nên tự nhiên thấy được ba người Mạc Thiên Y. Thế nhưng hắn vẫn không nhượng bộ, tiếp cận từng chút một. Thế cục càng thêm khẩn trương. Trong lòng Triệu Vũ Phi khẽ thắt lại, trái tim thiếu nữ nhảy lên, chẳng lẽ Triệu Phong ca sẽ ra tay với ba người mình. Dựa theo kỷ lục trước kia, một khi Triệu Phong đã ra tay, cơ bản đều không có khả năng thất thủ. Xem ra trận chiến này không? Góc truyện audio.com, thể tránh được rồi, chân linh khí trong cơ thể Mạc Thiên Y dâng lên, từ chậm rãi biến thành nhanh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra uy năng huyền ảo câu thông nguyên khí thiên địa, không khí xung quanh phảng phất xuất hiện từng tòa núi lớn. Triệu Vũ Phi và nam tử mặt vàng nhất thời giữ một khoảng cách không nhúng tay vào trận chiến của Mạc Thiên Y và Triệu Phong. Hiện nay, Mạc Thiên Y dù sao cũng là đệ nhất thiên tài không thể lay động của Bắc Đại Lục, ngay cả đám người Tân Vô Ngân, Hạ Tiên Thương cũng đều là bại tướng dưới tay hắn. O-O-O-N-G, mắt trái của Triệu Phong lóe lên một đạo lôi hỏa màu xanh trong suốt, không còn là màu xanh nhạt như trước kia nữa. Lôi hỏa màu xanh này, sáng tối bất định, lấp lánh rực rỡ, thoạt nhìn thì huyễn lệ, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Ba người Mạc Thiên Y đều cảm thấy tâm thần run rẩy, thầm nghĩ không ổn. Lôi hỏa thần mâu của Triệu Phong tại thời điểm ngũ vực tranh phách đã uy chấn Chân Long hội, sánh ngang với truyền nhân của ba đại thể gia huyết mạch, thậm chí bí thuật đồng tử của hắn lại càng đáng sợ hơn. Ngay cả thiên kiêu cái thế như Băng Vi Tiên Tử cũng hết sức kiêng kỵ đối với bí thuật đồng tử này. Huống chi, hiện nay tu vi của Triệu Phong đã tăng lên tới chân nhân cấp đỉnh phong, uy lực của lôi hỏa thần mâu rõ ràng đã tiến bộ rõ rệt. Lúc này, bất luận là Mạc Thiên Y hay là nam tử mặt vàng đều đã bố trí trận địa, sẵn sàng đón địch, thần kinh trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết, huyết mạch đồng tử của Triệu Phong cơ bản không thể né tránh, một khi phát động ít nhất là tu vi dưới chân linh cảnh, không ai có thể trốn tránh. Nam tử mặt vàng mặc dù có tu vi chân huyền cấp nhưng giờ phút này vẫn có cảm giác hít thở không thông, phảng phất tâm thần và huyết nhục đều mơ hồ bị thiêu cháy. Mặc dù Mạc Thiên Y biểu hiện chấn định thế nhưng khi đối diện với Lôi Hỏa Thần Mâu, hắn cũng không nắm chắc chút nào. Lôi Hỏa Thần Mâu, lôi hỏa màu xanh trong suốt trong mắt Triệu Phong lóe lên rồi biến mất. Khoảnh khắc đó, Mạc Thiên Y và nam tử mặt vàng đều cảm thấy trái tim thình thịch một tiếng. Phụt, Lôi Hỏa Thần Mâu đột nhiên xuất hiện tại bờ sông cách ngoài 2 dặm, không ngừng thiêu đốt. Lực lượng lôi hỏa cường đại trực tiếp làm bốc hơi cả nước sông trong phương viên 1 trượng tạo thành một khu vực chân không. A, trong nước sông truyền đến một tiếng gào thê lương thảm thiết, lập tức nhìn thấy nam tử quỷ nhãn đang lăn lộn gào thét trong nước sông. Nam tử quỷ nhãn, là hắn, một trong 3 đại thế gia huyết mạch đồng tử truyền nhãn của Ô gia. Mạc Thiên Y và những người ở xung quanh đang quan sát đều kinh hô thất sắc, đồng thời cảm thấy may mắn, có cảm giác như sống sót sau tai nạn vậy. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy toàn thân nam tử quỷ nhãn bùng cháy một luồng hỏa diễm màu xanh trong suốt, điện lôi bắn ra xung quanh, tiếng xẹt xẹt nổ vang. Lực lượng lôi hỏa quán thông giới vật chất và giới tinh thần, tự nhiên có thể xâm nhập vào tinh thần của nam tử quỷ nhãn. Tiểu bối vô sỉ, không ngờ dám đánh lén. Nam tử quỷ nhãn thật vất vả mới dập tắt lôi hỏa, toàn thân cháy đen như than, vẻ mặt suy yếu. Triệu Mỗ chỉ thiên hạ thủ vi cường mà thôi, người trốn ở trong nước sông nhìn trộm hồi lâu, liệu có hảo ý gì? Vẻ mặt Triệu Phong lãnh đạm, lú này hắn càng nắm chắc thắng lợi trong tay. Lôi hỏa thần mâu của hắn thiên hạ, góc truyện audio.com, thủ vi cường, đã khiến cho nam tử quỷ nhãn bị thương bất luận là thân thể hay tinh thần. Nam tử quỷ nhãn nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cố gắng chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt tàn sát bừa bãi trong thế giới tinh thần của mình. Trong thế giới tinh thần, ngọn lửa xanh trong suốt bừng cháy, điện lôi oanh kích, cảm giác dày vò đau đớn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần so với đau đớn thể xác. Nếu không phải hắn có huyết mạch đồng tử, lại am hiểu tinh thần đồng thuật, đổi lại là người cùng cấp có lẽ đã không chịu nổi rồi. Lúc Triệu Phong tiến tới gần, nam tử quỷ nhãn lập tức hóa thành một đạo hư ảnh ảm đạm, ẩn độn biến mất cực kỳ cao minh. Thế nhưng, mặc kệ hắn lẩn trốn như thế nào, cũng đều không tránh khỏi thần linh nhãn của Triệu Phong. Quỷ mâu trước hồn, nam tử quỷ nhãn cắn răng một cái, trong đôi quỷ nhãn nổi lên một tầng diễm quang u ám âm lệ. Thoáng chốc một trận quỷ diễm u ám giống như âm hồn liền dây dưa lên thân thể Triệu Phong. Loại khí tức âm lãnh không tan này, dây dưa khiến cho thể xác và tinh thần bị thương tổn, khiến toàn thân Triệu Phong cảm thấy bất an. Triệu Phong mặc kỳ bảo thiên la huyền y, trang phục này không chịu thương tổn chút nào, đồng thời hắn kích phát lực lượng huyết mạch trong cơ thể, một hư ảnh băng quang to lớn vĩ ngạn đột nhiên xuất hiện sau lưng. O-O-O-N-G, từng vòng ánh sáng băng lôi quẩn quanh người, quỷ diễm u ám kia phảng phất gặp phải khắc tinh, lập tức bị diệt sát. Băng phách hàn lực có thể thể trực tiếp dập tắt hỏa diễm, mà điện lôi lại trực tiếp khắc chế quỷ đạo âm hồn. Trên phương diện tinh thần, Triệu Phong lại lần nữa vận chuyển lôi hỏa thần mâu, thoáng cái dập tắt thương tổn tinh thần. Tinh thần nguyên của hắn hơn xa nam tử quỷ nhãn, vì vậy lông tóc không tổn thương chút nào. Tiểu bối, người ăn cắp bí thuật huyết mạch của ta, không cảm ơn thì thôi, đằng này rõ ràng còn lấy oán trả ơn. Nam tử quỷ nhãn kiệt sức gào thét, thanh âm run rẩy, lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Thần linh nhãn của Triệu Phong căn bản là khắc chế hết thảy bí thuật của hắn, bao gồm cả huyết mạch đồng tử và phương pháp ẩn độn. Lôi hỏa thần mâu là do Triệu Phong tham khảo phục chế quỷ mâu trước hồn của nam tử quỷ nhãn, thế nhưng bây giờ nó lại có thể khắc chế hắn. Loại lực lượng lôi hỏa này, vốn là đại khắc tinh đối với tà môn quỷ đạo, huống chi huyết mạch đồng tử của Triệu Phong còn cường đại hơn nhiều. Băng hồn chi mâu, mắt trái Triệu Phong hóa thành hàn đàm u lam sâu không thấy đáy, hàn lực băng hồn vô hình vô chất rót vào thế giới tinh thần. Rắc rắc, nam tử quỷ nhãn giống như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, một luồng lạnh ý lan tràn và ăn mòn thế giới tinh thần của mình, không ngừng công kích tư duy ý thức. Vừa rồi là lôi hỏa, bây giờ là băng hỏa. Nam tử quỷ nhãn ngạnh kháng băng hỏa song trọng thiên của Triệu Phong, tinh thần gần như sụp đổ, tâm thần càng lúc càng tổn thương nặng nề. Chúng phải băng hỗn chi mâu, tư duy của nam tử quỷ nhãn gần như đông cứng, động tác và thần sắc đều trở nên vô cùng chậm chạp. Hành vi của mỗi một người đều là do tinh thần tư duy khống chế. Một khi tư duy bị đông cứng, trở nên trì độn, vậy thì cũng không khác thân thể bị đóng băng bao nhiêu. Không hổ là truyền nhân của một trong 3 đại thế gia huyết mạch đồng tử, chúng 2 đại bí thuật huyết mạch đồng tử của ta mà chỉ bị thương, không nguy hiểm. Góc truyện audio.com, đến tính mạng, Triệu Phong không khỏi tán thưởng. Băng hỏa song trọng thiên này của Triệu Phong nếu đổi lại là chân huyền cấp tiểu thành bình thường quá nửa phải trả một cái giá đắt rồi. Lực lượng băng hồn chi mâu bộc phát không mạnh, nhưng tác dụng kéo dài thì lại không đơn giản. Mắt trái của Triệu Phong giống như băng tinh u lam, tiếp tục tập trung nam tử quỷ nhãn, đối phương không ngừng dùng mình, lãnh ý từ thần sắc và động tác hiển lộ không thể hoài nghi. Meo meo, một cây roi ngân văn huyết sắc nhảy múa như linh xà, phảng phất như từ hư không phát ra quẩn lấy nam tử quỷ nhãn. Vụt, nam tử quỷ nhãn bị cây roi ngân văn huyết sắc trói gô lại, máu huyết trong cơ thể bị hao mòn, đây chính là máu huyết cường đại của một trong ba đại thế gia đồng tử truyền thừa. Mơ tưởng đoạt chân long lệnh bài của ta. Gương mặt của nam tử quỷ nhãn gần như vặn vẹo, trong đôi mắt quỷ u ám, nổi lên vài tia huyết sắc lạnh lẽo, dường như muốn thúc giục bí thuật nào đó càng mạnh hơn. Vụt, tiểu tặc miêu đánh một chảo lên mặt hắn, lập tức hắn liền cảm thấy trên mặt nóng rát, có cảm giác mê muội như trời đất quay cuồng. Bịch, nam tử quỷ nhãn ngồi xổm tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại thì con mèo kia đã đoạt lấy chân long lệnh bài của hắn, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Ừm, không tệ, Triệu Phong rất nhanh đã nhận được một cái chân long lệnh bài màu vàng, thậm chí không hề kém hơn chân long lệnh bài của Mạc Thiên Y. O-O-O-N-G, trong chớp mắt, hư ảnh vận long hoàng kim trên người hắn lập tức sáng chói, tăng vọt vài thước, trực tiếp tăng lên gần 1/3. Không gian trọng tầng ánh sáng năm đầu thiên tài long vận kim sắc khác phảng phất sinh ra cảm ứng, đồng loạt phát ra một tiếng rồng ngâm khe khẽ. Giờ phút này, toàn bộ thiên tài trong không gian này đều có thể cảm ứng được 6 đạo khí tức thiên tài long vận bao trùm lên tất cả. Chỉ cần tiếp cận phạm vi 100 dặm, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng quang ảnh vận long hoàng kim. Thiên tài long vận của Triệu Phong này cơ bản đã đạt tới cấp độ của 5 đại thiên kiêu cái thế rồi. Chẳng lẽ hắn đã trở thành vị thiên kiêu cái thế thứ 6 của thời đại này? Từ tình huống trước mắt mà xét, loại xu thế này, dường như đã trở thành kết cục đã định. Mạc Thiên Y từ đầu tới cuối, mắt thấy quá trình Triệu Phong cường thế đánh bại nam tử quỷ nhãn, cướp đi chân long lệnh bài, trong lòng rung động không thôi, còn có một cảm giác nặng nề hết sức khó hiểu. Phải biết rằng, nam tử quỷ nhãn là cường giả cùng một cấp bậc với hắn, là cường giả đệ nhất. Vù, Triệu Phong đón gió bay về phía Mạc Thiên Y, mái tóc lam trên đầu như mộng như ảo tung bay, vô cùng rực rỡ chói mắt. Không tốt, Mạc Thiên Y và nam tử mặt đều biến sắc, thậm chí trong đầu còn xuất hiện ý niệm chạy trốn. Cách chương.